Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com, giọng Liêu Vĩnh Đào luôn lạnh nhạt không mang theo một chút tình cảm nào. Căn cứ tình hình mà Ủy ban kỷ luật nắm giữ và những lời khai của Hoàng Lăng, y đã khai mình nhận nhiều quà từ một công ty xăng dầu, cũng qua đó giúp công ty này nhận vài công trình xây dựng, điều này đến nay đã được xác minh. Liêu Vĩnh Đào nhìn các vị thường vụ một chút, hầu hết là bình tĩnh, chỉ có số ít lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng căn cứ theo đầu mối Ủy ban kỷ luật nắm giữ thì Hoàng Lăng không chỉ đơn giản nhận quà từ công ty xây dựng. Y còn dính tới việc làm thất thoát tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước, qua đó đạt được nhiều lợi ích. Ngoài ra còn có phản ánh vấn đề khi y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã mua quan bán chức, những vấn đề này còn cần xác minh thêm nữa. Câu phía sau của Liêu Vĩnh Đào làm một bộ phận thường vụ khiếp sợ. Nếu nhận chỗ tốt của công ty và giúp bọn họ nhận công trình đó là điều bình thường, như vậy tổn thất tài sản quốc gia mưu lợi riêng và mua quan bán chức chính là hủ bại lớn. Lão Liêu, việc phía trước đã được xác minh, nhưng hai vấn đề phía sau thì sao? Sao trước đó không nghe thấy tin tức gì? Tần Hạo Nghiên nhíu mày nói. Chủ tịch Tần, chuyện này trước đó không đưa ra thì mọi việc đều bình yên, nhưng vừa đưa ra sẽ dính tới rất nhiều vấn đề. Điều tra sẽ kéo theo các chuyện khác nữa. Liêu Vĩnh Đào cười khổ nói. Chúng tôi trước đó nhận đơn tố giác chỉ là một vụ việc, hơn nữa chỉ chính là Hoàng Lăng khi cải cách nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng đã nhận chỗ tốt từ bên mua mà giảm tài sản nhà máy xuống, khiến tài sản quốc gia tổn thất. Không ngờ Hoàng Lăng lại nghĩ sai mà khai chuyện mình nhận chỗ tốt từ công ty xây dựng ra. Chúng tôi lập tức tổ chức người đi thu thập chứng cứ. Bây giờ giám đốc và nhân viên tài chính của công ty xây dựng kia và nhân viên liên quan đã bị chúng tôi khống chế. Vậy còn vụ án nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng? Tần Hạo Nghiên nói, bây giờ Ủy ban kỷ luật còn đang tiến thêm thu thập chứng cứ, tranh thủ đột phá. Liêu Vĩnh Đào không trực tiếp trả lời đối phương. Đây là sách lược điều tra của Ủy ban kỷ luật, không cần phải nói chi tiết trong hội nghị thường ủy. Tần Hạo Nghiên cũng cảm nhận được việc này nên ngậm miệng lại. Là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, bản thân tôi rất đau lòng khi xuất hiện việc này. Hoàng Lăng trong ấn tượng của chúng ta luôn là người đầy chí tiến thủ, là cán bộ dám đi ngược dòng. Sự phát triển mấy năm nay của Ninh Lăng đã chứng minh điểm này. Nhưng không ngờ cán bộ lãnh đạo như vậy lại bị cơn lốc kinh tế ăn mòn. Hoàng Lăng là cán bộ đang được tỉnh khảo sát nhiều lần để bạt lên, nếu như không tra ra tình hình này thì không biết khi Hoàng Lăng lên cao sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho tỉnh ta nữa. Ở điểm này cá nhân tôi và ban tổ chức cán bộ đều có trách nhiệm. Yến Nhiên Thiên nghiêm túc nói. Qua Tĩnh có chút nóng mặt. Yến Nhiên Thiên, giỏi lắm. Bây giờ bí thư Ninh đã đi, lời này rõ ràng nhằm vào mình. Ban tổ chức cán bộ khảo sát Hoàng Lăng đúng là rất thành công, bên dưới phản ánh về Hoàng Lăng khá tốt. Đương nhiên điều này là do bí thư Ninh coi trọng Hoàng Lăng. Nhưng trên thực tế biểu hiện của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng có thể nói là xuất sắc. Lão Yến, bây giờ không phải lúc nói việc này. Ứng Đông Lưu nhíu mày nói, chúng ta bây giờ cần là suy nghĩ sau đây nên làm như thế nào. Mấy năm nay kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, làm như thế nào? gocchuyenaudio.com, giảm thiểu sức ảnh hưởng của việc này, đó mới là điều tỉnh ủy cần suy nghĩ. Yến Nhiên Thiên có chút đỏ mặt và tức giận, y không ngờ Ứng Đông Lưu mới làm bí thư tỉnh ủy lại làm y mất mặt đến vậy. Theo y nghĩ Ứng Đông Lưu trong mấy năm làm chủ tịch tỉnh thì luôn thể hiện bình tĩnh, vừa thấy mặt đã cười. Ứng Đông Lưu khác hẳn Ninh Pháp là người có tính kích động và ảnh hưởng mạnh. Chỉ cần Ninh Pháp tham gia hội nghị, tiết tấu hội nghị sẽ do y chỉ huy. Nhưng biểu hiện hôm nay của Ứng Đông Lưu đã làm cho Yến Nhiên Thiên phải nghĩ lại. Mấy vị khác cũng có thể cảm nhận được biến hóa này. Yến Nhiên Thiên nói rõ ràng là nhằm vào Ninh Pháp và Qua Tĩnh. Hoàng Lăng do hai người bọn họ đề bạt, điều này ai cũng biết. Mà Ứng Đông Lưu cùng Ninh Pháp không hòa hợp là điều ai cũng biết. Lúc này Yến Nhiên Thiên lại bị Ứng Đông Lưu không hề khách khí cắt ngang, điều này sẽ khiến các vị thường vụ khác phải suy nghĩ. Ứng Đông Lưu muốn lấy Yến Nhiên Thiên để lập uy, hay là thật sự không muốn việc này gây ra mâu thuẫn với Ninh Pháp? Yến Nhiên Thiên có lẽ cũng nhận ra đủ ánh mắt nhìn về phía mình. Y cũng thấy mình nếu xử lý không tốt thì có lẽ sẽ tạo thành xung đột không cần thiết. Yến Nhiên Thiên nghĩ vậy nên cười nói. Bí thư Ứng nói đúng, việc cần nhất bây giờ là đảm bảo cục diện chính trị được ổn định, tránh cho hỗn loạn không cần thiết. Đại hội đảng lần 9 của tỉnh sắp diễn ra, các nơi đều bận rộn, nghiệp vụ nặng nề. Nếu Hoàng Lăng đủ chứng cứ thì tôi đề nghị tỉnh ủy nên nhanh chóng xác định bí thư mới cho Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu có lẽ cũng cảm thấy mình vừa nãy nói không được ổn. Nhưng Yến Nhiên Thiên khéo léo đưa đẩy làm y có chút ngạc nhiên. Y tưởng đối phương ít nhất sẽ xa sầm mặt lại không nói mới đúng. Bí thư Yến, Bí thư Ứng, tôi thấy tỉnh ủy cũng nên nhanh chóng xác định ở vấn đề này. Đình Lăng là điển hình trong sự phát triển của tỉnh ta, không thể vì Hoàng Lăng xảy ra chuyện mà ảnh hưởng đến cục diện Ninh Lăng. Hoàng Lăng mặc dù khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã làm không ít công việc nhưng dù sao đây là do cố gắng chung của cán bộ Ninh Lăng nên mới được như vậy. Điểm này tôi cảm thấy cần phải tỏ rõ thái độ mới được. Tần Hạo Nghiên nói, tâm trạng Ứng Đông Lưu đang không được tốt, còn hơn tháng nữa là diễn ra đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên. Hoàng Lăng xảy ra chuyện khiến cho bao bố trí của tỉnh gặp loạn. Hoàng Lăng về cơ bản được xác định làm phó chủ tịch tỉnh khóa tới, bây giờ thì hay rồi, Hoàng Lăng vào tù, hơn nữa tạ thành bóng ma cho bộ máy tỉnh ủy mới. Hoàng Lăng không phải người mê tín nhưng xảy ra chuyện này ai có thể vui vẻ được. Chủ yếu là Ninh Lăng đang phát triển tốt, bây giờ rất có thể bị cắt ngang. Bây giờ muốn tìm người quen thuộc, có kinh nghiệm công tác ở Ninh Lăng, có năng lực thúc đẩy Ninh Lăng qua cơn khó khăn không phải không tìm ra. Nhưng Ứng Đông Lưu cần chính là chọn người có thể kéo dài xu thế phát triển của Ninh Lăng hiện nay, như vậy cần người giỏi làm kinh tế. Trưởng ban qua chị có ý gì không? Ứng Đông Lưu hỏi qua tĩnh, tôi đồng ý với Chủ tịch Tần cùng Bí thư Yến về việc nhanh chóng chọn Bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nhưng chọn người như thế nào cũng là rất quan trọng, tình hình Ninh Lăng mọi người đều thấy rõ ràng, tôi cảm thấy tỉnh ủy khi cân nhắc chọn người vừa đảm bảo Ninh Lăng ổn định xã hội, ổn định cục diện chính trị càng quan trọng hơn là... Góc chuyện audio.com, người đó phải gánh vác việc phát triển của Ninh Lăng, điểm này là rất quan trọng, chúng ta không thể tùy ý chọn một người để đối phó trước mắt mà quên đi tính lâu dài. Kết quả đó chính là Ninh Lăng lại một lần nữa về vị trí cuối cùng của tỉnh. Chọn bí thư chính xác là rất quan trọng, qua tĩnh một bên đồng ý Tần Hạo Nghiên cùng Yến Nhiên Thiên, một bên cũng khéo léo nói ra ý kiến của mình. Qua tĩnh nói đúng tâm tư của Ứng Đông Lưu. Y đúng là đang nghĩ chọn ai làm bí thư thị ủy cho phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay của Ninh Lăng, cho nên mới muốn nghe ý kiến các thường vụ một chút. Tôi đồng ý với trưởng ban qua, xu thế phát triển 2 năm trước của Ninh Lăng rất tốt nhưng từ năm trước đã có xu thế giảm đi đôi chút, năm nay càng rõ hơn. Tôi rất lo lắng điều này, nếu tỉnh ủy chọn bí thư thị ủy không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong mấy năm tới của Ninh Lăng. Nhâm Vi Phong vẫn suy nghĩ xem mai nên đối phó như thế nào, lúc này y cũng phải lên tiếng. Bây giờ có một việc trước mắt là mai sẽ diễn ra cuộc hội thảo cấp quốc gia về ngành thiết bị điện và ngành liên quan tại Ninh Lăng, cùng với hội nghị thu hút đầu tư ở đây. Nhất là cuộc hội thảo do Bộ Năng lượng tổ chức có sức ảnh hưởng rất lớn, tỉnh tốn không ít tâm tư mới tranh thủ được. Bây giờ tổ chức ở Ninh Lăng, ai đến làm nhân vật chính? Giải thích như thế nào khi thiếu bí thư thị ủy Ninh Lăng? Phó Bộ trưởng Lưu Nham Bộ Năng lượng cùng mấy vị cục trưởng sẽ tới, còn có lãnh đạo Sở Năng lượng các tỉnh trong cả nước, đây là vấn đề khó giải quyết. Cách Trương,